Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 1. Chương 369 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 1. Hạ Tịch nhìn đến trước mắt một mảnh phế tích rách nát vật kiến trúc thời điểm. Điện tử âm hưởng lên, hoan nghênh 150 vị người chơi đi vào phế tích thành thị. Kế tiếp đem từ ta cấp các vị người chơi giảng giải quy tắc trò chơi. Thỉnh đại gia cẩn thận nghe. Bổn luân trò chơi 15 thiên. Trò chơi bắt đầu thời điểm đem tùy cơ chọn lựa trong đó 50 danh người chơi làm hạt giống tồn tại. Trở thành hạt giống, người chơi đem tiến vào ngủ say trạng thái. Thẳng đến bị đánh thức mới thôi. Nghe được lời này, Hạ Tịch hơi hơi giơ lên lông mày, nguyên lai là loại này, hạt giống, a. Không phải thật sự làm nàng gieo trồng cây nông nghiệp liền hảo. Hạt giống, nhóm chuẩn bị ổn thỏa. Lúc sau, dư lại 100 vị người chơi yêu cầu ở cả tòa phế tích thành thị, giữa tìm kiếm thuộc về các ngươi hạt giống. Nhắc nhở, mỗi vị người chơi đều có một viên nhất thích hợp chính mình, hạt giống. Nếu tìm được nhất thích hợp cái kia, trưởng thành phát dục tốc độ sẽ tương đối có điều tăng lên. Nếu tìm được chính là mặt khác bình thường, hạt giống. Tắc yêu cầu 15 thiên tài có thể hoàn thành toàn bộ trưởng thành quá trình. Xác nhận hạt giống hay không là chính mình nhất thích hợp. Chỉ cần chạm đến hạt giống, đầu bộ vị có thể biết được. Nếu người chơi tìm được nhất thích hợp chính mình, hạt giống. Trưởng thành thời gian tối cao nhưng ngắn lại vì 10 ngày. Người chơi yêu cầu tinh tế che chở chính mình, hạt giống. Mới có thể làm hạt giống nảy mầm, sinh trưởng cùng kết quả. Nếu không ở trong quá trình, hạt giống tùy thời đều khả năng khô héo chết đi. Mỗi cái hạt giống đặc tính bất đồng, yêu cầu che chở chiếu cố phương thức cũng không phải đều giống nhau. Các người chơi đến căn cứ hạt giống nhu cầu đến từ hành phán đoán. Hạt giống nảy mầm kỳ cũng chính là người chơi hôn mê thời kỳ. Cái này thời kỳ là nguy hiểm nhất. Thỉnh các vị người chơi bảo vệ tốt chính mình, hạt giống. Cung cấp hạt giống hợp lý nảy mầm điều kiện. Nảy mầm điều kiện sẽ ở người chơi chạm vào hạt giống thời điểm biểu hiện ra tới. Sinh trưởng điều kiện cùng kết quả điều kiện tắc yêu cầu chờ hạt giống tiến vào sinh trưởng giai đoạn cùng kết quả giai đoạn khi mới có thể hiện ra. Chúc các vị người chơi vận may. Nghe được cuối cùng những lời này, Hạ Tịch quyết đoán lấy ra yêu tinh cánh cho chính mình mang lên. Bá một chút liền bay lên thiên, muốn ở một tòa trong thành thị tìm được mục tiêu. Từng bước một đi qua đi, nơi nào hữu dụng phi tới cũng nhanh, tuy rằng nơi này là phế tích. Nhưng rốt cuộc là vẫn là cái thành thị bộ dáng. Cũ nát cao lầu tháp cao như cũ tồn tại. Còn có đủ loại thành thị rác rưởi cùng phủ kín cho bụi xe, này muốn chậm rãi đi tìm đi không biết. Đến phí bao nhiêu thời gian. Vẫn là phi càng mau. Mỗi khi nhìn đến một cái nằm người, Hạ Tịch liền đi lên trước chạm vào một chút đối phương cái trán. Nhưng mỗi lần nhảy ra pop-up đều là bình thường hạt giống 4 cái chữ to, một cái buổi sáng thời. Gian nàng tổng cộng tìm được rồi 12 cái hạt giống. Nhưng mỗi một cái đều là bình thường hạt giống, tuy rằng không rõ ràng lắm đối chính mình mà nói. Nhất thích hợp hạt giống, rốt cuộc sẽ xuất hiện cái dạng gì nhắc nhở. Nhưng là nàng rất rõ ràng bình thường hạt giống khẳng định không phải nhất thích hợp, lại nói. Tiếp trò chơi tổng cộng liền 15 thiên. Các người chơi hoặc là liền ngày đầu tiên tùy tiện bắt lấy một cái hạt giống bắt đầu dưỡng. Hoặc là cũng chỉ có thể lao lực tìm được nhất thích hợp chính mình hạt giống lại dưỡng, xét thấy. Chăn nuôi hạt giống trong lúc khả năng sẽ xuất hiện các loại chướng ngại cùng vấn đề. Nếu dưỡng bình thường hạt giống liền căn bản thừa nhận không được bất luận cái gì một chút lượng biến đổi, cho nên đại đa số người hẳn là đều sẽ lựa chọn tìm kiếm nhất thích hợp hạt giống, canh 2. Tấu chương xong, hết chương.